Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1545 siêu chân thật thế giới giả thuyết. 114 ngay từ đầu nghe tên chỉ tưởng nghe lầm, hoặc là trùng tên trùng họ thôi, chính là từ túi trung lộ ra đầu nhỏ xem qua đi, lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này xuất hiện quân trang nam nhân khuôn mặt thoạt nhìn có chút biến hóa. Nhưng là ánh mắt chi gian đều là Mộ Phạn không sai. Đặc biệt là cái loại này khí chất. Người khác tuyệt đối vô pháp bắt chước, chính là Mộ Phạn không nên là ở quá khứ thời đại sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhan Bạch nhưng thật ra có vẻ không phải thực kinh ngạc. Nàng nhìn xuất hiện ở hiện trường Mộ Phạn, từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh. Duy trì phía trước bộ dáng, ánh mắt thuần triệt, nhìn xuất hiện Mộ Phạn, giống như chăng là đang nhìn một cái cũng không quen thuộc người xa lạ. Màu hồng nhạt khóe môi giơ lên, tựa hồ ẩn chứa ý cười, lại như là lạnh băng đến xương, mặc mặc. Ngươi nhìn, trò hay muốn lên sân khấu. Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai, nàng bám vào ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng, tương đối với những người khác lo lắng sốt ruột. Nàng tự hồ một chút cũng không lo lắng kế tiếp sẽ gặp được như thế nào sự tình. Ngược lại là chờ mong dị thường, phía trước ở phòng thí nghiệm chung. Nàng thấy được đâu, ngâm mình ở cái kia dinh dưỡng dịch pha lê vại chung nàng. Mở mắt ra, thấy Mộ Phạn đến tột cùng là cái gì tồn tại đâu, vậy làm nó chiếu đi. Bạch Bạch, nhớ rõ nắm chặt tay của ta. Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn nhìn về phía ngồi ở đài cao quan khán thất, bên trong ngồi một thân quân trang Mộ Phạn. Quý Bạch Mặc đôi mắt híp lại, đáy mắt một mảnh u ám, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Lâm Úc còn lại là hưng phấn không thôi. Hắn nhìn thoáng qua lạnh như băng Mộ Phạn, đảo cũng không thèm để ý, chỉ là vỗ vỗ trưởng, như vậy kế tiếp khiến cho chúng ta cùng nhau bắt đầu tử thần trò chơi đi. Ở dưới lòng bàn chân này viên tụ tập chúng ta trước mặt tối cao khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trong. Nói bên trong là một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới cũng không quá. Hết thảy đều là giả thuyết số liệu sáng tạo ra tới. Trừ bỏ người dự thi ở ngoài ở cái này tinh cầu nhân loại cũng đều là giả thuyết số liệu sáng tạo ra. Tới, nhưng là lại cùng chân thật không có hai dạng. Chúc phúc các ngươi sống đến cuối cùng. Lâm Úc giọng nói rơi xuống. Người dự thi khu vực kia một khối còn lại là bắt đầu hạ hãm. Một trận mông lung màu trắng quang mang đưa bọn họ cấp bao phủ. Nhan Bạch đứng ở trong đám người chỉ cảm thấy mặt đất sụp đổ, trước mắt lâm vào một mảnh trắng xóa chung. Nàng trong tay gắt gao nắm Quý Bạch Mặc tay, nhắm mắt lại. Nhan Bạch lại lần nữa mở to mắt thời điểm, bốn phía hết thảy đều thay đổi. Quý Bạch Mặc không ở bên người, bá liền ở Nhan Bạch đối diện, diện mạo xấu xí hình người tang thi dường như tồn tại xuất hiện ở Nhan Bạch trước mặt. Hắn mặt hư thối bất kham, vẫn luôn tròng mắt treo ở hốc mắt bên ngoài, nửa bên đầu đã không có, bên trong bò màu trắng giòi bọ còn đang ở mấp máy, da đầu thối giữa chỉ còn lại có một ít dính tơ máu đầu tóc, thoạt nhìn đặc biệt ghê tởm. Hắn dương bồn máu mồm to, hàm răng thực bén nhọn, hướng về phía Nhan Bạch mặt cắn qua đi, khoang miệng chung một cổ tanh hôi, làm người nghe cơ hồ tưởng phun. Bốn phía hoàn cảnh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phòng ở là hoàn hảo, nhưng là màu xanh lục thực vật đều khô héo, chỉ còn lại có trụi lủi thân cây cùng với trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. A a a. Nhan Bạch bên người cách đó không xa là một đôi ôm mẹ con. Tựa hồ là bị trước mặt tình huống sợ tới mức không nhẹ. Thét chói tai liên tục, Nhan Bạch không kịp nghĩ nhiều. Từ chính mình bên hông rút ra hộ thân tiểu đao. Đem tiểu đao để ở cái này, người trương đại miệng chung. Theo sau dùng sức một hoa. Cái này, người miệng trực tiếp bị tua nhỏ khai. Thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Hư thối thịt rơi xuống đất, Nhan Bạch lại là mãn nhãn hưng phấn cùng hứng thú giạt rào. Hết chương.